Chương 013, đệ tam, họ rồ si mà dự, là họ tư đánh nổ của ngươi đầu chó. Lão sư, đệ tử hiện tại hy vọng ngài chờ chút còn có thể cùng hiện tại đồng dạng chấn định như vậy. Nội tâm hoảng so sánh họ rồ si mà dự trên tay ấn rốt cục hoàn thành phát động, chỉ thấy trước mắt bị triệu hồi ra viết 1, 2, 3, 3 bức quan tài. Phía sau, khi quan tài mở ra, dù là phía ngoài cổ nổ hạ ám bộ cũng không nhịn được đáy lòng siết chặt. Bởi vì từ đó xuất hiện hai thân ảnh rất giống cổ nổ hạ lịch đại hổ cả nhàm bên trên hai cái thân ảnh quen thuộc. Về phần bức thứ ba quan tài họ rổ xỉ mà dính đếm thử mấy lần liền lựa chọn từ bỏ. Thế nào xạ rủ tổ bị lao sư, vì kiệt tắc của ta cảm thấy chấn kinh đi liên quan tới bế thổ chuyển sinh thuật này ta có thể triệt để nghiên cứu triệt để. Mặc dù không rõ ràng đời 4 vì cái gì thất bại, nhưng có danh xưng nỉ dạ chi thần đời thứ nhất đại nhân, cùng sáng tác ra rất nhiều cấm thuật thiên tài nỉ dạ đời thứ 2 hổ ca đại nhân, tin tưởng đối phó một cái tiếp cận đèn cạn dầu lao nhân cũng đủ rồi a. Có hai cái đại lao vì chính mình chỗ dựa, họ rồ xỉ mà ngự khí đều bành trướng, đúng không? Đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ 2 đại nhân nói xong, họ rồ xỉ mà chuyển hướng chờ mong nhìn đệ tam trên mặt biểu lộ. Nhưng đệ tam tựa hồ vẫn như cũ bình tĩnh đáng sợ. Họ rồ xị mà cho nên nói, ngươi cho ta đến cái chấn kinh biểu lộ có khó như vậy sao nha? Cái này cảm giác, tổ bị dạ mạ tựa như là ta không cho phép ngươi nghiên cứu cái kia cấm thuật thành công. Đời thứ nhất hoạt động động mấy lần tay chân, sắc mặt cực kỳ thất lạc nhìn phía đời thứ hai hổ cả tổ bị dạ mạ. Huế thổ chuyển sinh làm sắp chết người phục sinh cấm thuật, có thể nói có vi phạm nhân luân phía trên đạo lý. Có thể nói hạt hỉ giả mạ vẫn là sẽ phản đối. Xén dù tô bị giả mạ im lặng nhìn xem mình cái này quá mức nhân từ đại ca. Đại ca, so với ngươi so đo cái này, ta cảm giác chúng ta xuất hiện không phải thời điểm. Ta nói đúng không? Kêu gọi chúng ta tiểu tử tô bị giả mạ nói cuối cùng, đem bất thiện ánh mắt chuyển hướng họ rổ xì mà dị. Tây kiểu nói này tựa hồ đích thật là a xoắn suýt tại huế thổ chuyển sinh không biết sẽ hại chết bao nhiêu người đời thứ nhất hồ cả hiện tại mới lấy lại tinh thần. Nhìn kỹ, tựa hồ hắn cùng tổ bị ra mạ lần này mới là cổ nổ hạ người xâm nhập. Xin lỗi rồi hai vị hồ cả đại nhân, làm phiền các ngươi vẫn là trước nhắm lại miệng đi. Họ rồ xỉ mà mặt đen lên, đặc biệt là cảm giác được đời thứ hai đối với hắn sắc ý, trực tiếp lựa chọn xóa sạch ý thức của bọn hắn. Dù sao huế thổ chuyển sinh là đời thứ hai khai thác thuật, họ rồ xì mà cũng không muốn bị tới một cái phản công. Mặc dù xóa bỏ ý thức sẽ suy yếu một chút người chuyển sinh thực lực, nhưng nghĩ đến đối phó đệ tam cái này tuổi xế chiều lao nhân đã đầy đủ. Lão sư, thế nào đã ngại như thế thong dong, không ngại liền để đệ tử nhìn xem ngài át chủ bài đi. Họ rồ xì mà phun ra thật dài đầu lưỡi, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm về phía đệ tam. Là mình lao sư thương yêu nhất đệ tử, họ rồ xỉ mà nhưng chính rõ ràng cái này lao sư tự tin như vậy nhất định là có bài tẩy gì. Át chủ bài sao? Hoàn toàn chính xác có thể nói là át chủ bài. Đệ tam nhìn trước mắt tiểu bành trướng họ rồ xỉ mà cùng ở chung quanh bởi vì họ rồ xỉ mà bố trí tử viêm chi trận vào không được mà sốt ruột ám bộ nhìn chăm chú. Đệ tam yên lặng lựa chọn đem cái này vài ngày nước nói chuyện phiếm cờ âm mở tới công hội điểm hối đoái lựa chọn đổi thành sinh mệnh lực. Đây là một cỗ màu nhạt huỳnh quang dung nhập đệ tam thân thể. Một giây sau, đệ tam cả người lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt bắt đầu biến hóa. Ngắn ngủi mấy giây, vốn là cùng cái tiểu lão đầu đồng dạng đệ tam lập tức bắp thịt bắt đầu bành trướng, thân cao cu nở dê nghịch sinh trưởng ngạnh sinh sinh tại cất cao, từ một cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu trực tiếp biến thành một cái no bạo quần áo, bất mãn 50 tuổi trải rộng cường hãn bắp thịt trắng hán. Thân thể không tự chủ được tán phát khí tức khủng bố ngay tại phô thiên cái địa hướng bốn phía càn quét ra, có thể thấy rõ ràng đệ tam dưới chân mặt đất bởi vì khí tức bắt đầu tan vỡ sụp đổ phát. Ra tiếp nhận không chịu nổi lung lay sắp đổ ken két âm thanh. Đệ tam đầu tiên là vì mình lực lượng âm thanh một tiếng, cảm thụ được thể nội phá trần lực lượng, đệ tam biểu thị, họ rồ si mà la ho tư hôm nay muốn đánh nổ ngươi cái này bất hiếu đệ tử đầu cho đối mặt đệ tam tràn ngập chiến ý lăng lệ ánh mắt. Hiện tại khỏe miệng co lại, nhìn không được cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh họ rồ xì mà triệt để mở bước. Ngoà tao hẳn là mình lão sư cu nở dê nắm giữ có quan hệ sinh mệnh cấm thuật sao ta không phải hố lao cha hàng. Hoa đệ tam tên kia chỉ là tuổi trẻ 10 tuổi, không nghĩ tới chênh lệch như thế đại sao ạ. Sờ nhìn xem đệ tam sử dụng thông linh thuật, tay cầm mình lao hòa kế, vượn ma hóa thành kim cô đồng quét ngang tứ phương dáng vẻ, con mắt có chút nhanh mất xuống tới. Vũ trụ bá chủ, hoàn toàn chính xác đối với sinh mệnh lực chỉ có 100 năm, thậm chí còn không đến các ngươi đến nói 10 năm tả hữu chênh lệch xác thực rất lớn. Một vang chỉ nửa vũ trụ, 10 năm chênh lệch với ta mà nói cùng một cái chớp mắt tựa hồ không có khác nhau. Odin chi tử, ta hiện tại biết hắn vì cái gì đối họ Orochimaru có lòng tin như vậy, vì họ Orochimaru mặc niệm một giây. Tôi nhìn xem trực tiếp bên trong bạo lực bản đệ tam một kim cô đồng ngay tại mặt đất ném ra một vài 10 mét ẩm ẩm tan vỡ hố to khủng bố bộ dáng, khóe miệng nhịn không được hơi quất. Orochimaru, nhị dạ phương thức chiến đấu hoàn toàn chính xác thú vị, đáng tiếc nếu như cái kia họ Orochimaru không đem kia hai người ý thức biến mất đoán chừng sẽ tốt hơn một điểm. Bạch dạ, hoàn toàn chính xác, có được chính mình ý thức người chuyển sinh cùng đơn thuần còn lại thân thể ký ức khôi lỗi thực lực thực sự chênh lệch nhiều lắm. Nhìn xem một bộ ta bây giờ là xạ rủ tô bị nhật thiên, đại sát tứ phương, hù đến nơi xa những cái kia ám bộ con mắt tập thể rơi xuống tới bạo lực bản đệ tam, bạch dạ vì lại bị một gậy đánh tới triệt để mộng bức ỏ rổ xỉ mà mặc niệm mấy giây. Ỏ rổ xỉ mà thực lực nói thật cũng không tính yếu. Nếu không cu nở dê sẽ không thành công đánh giết KZ, từ đó phát động cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch. Nhưng cũng tiếc chính là hắn nghĩ không ra bây giờ đệ tam chân chính khôi phục cái kia có được mạnh nhất chi danh lực lượng đệ tam. Cho nên, Orochimaru bị chú ý bạo đầu chó, cũng là tại vật liệu thừa bên trong. Cuối cùng, đệ tam thành công thực hiện lời hứa của hắn, tại một quần ám bộ thành viên tập thể con mắt rơi trên mặt đất. Tiểu liền đặn cái này có nổi chi vương cu nở dê khỏe miệng run rẩy, ứa ra mồ hôi lạnh trung tướng ỏ rổ xỉ mà đánh nổ đầu chó. Đệ tam thuận tiện còn thu hoạch một quần cổ nổ hạ tiểu cường sùng bái tiểu ánh mắt. Đúng vậy, đệ tam biểu thị, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn không ta bây giờ chính là xạ rủ tổ bì nhật thiên.